Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chợ đêm diệt môn. Converter, Dark Hero vệ quốc công nhìn thấy Tần Mục lại khôi phục bình thường hình thái. Trong lòng có chút buồn bực, hướng phủ quốc sư nhìn lại, thầm nghĩ, quốc sư ra hỏa lạnh như băng kia, giống như cũng tu luyện qua tương tự pháp môn. Ta đã từng nhìn thấy qua hắn thi triển ra hình thái như vậy. Kỳ quái, quốc sư lão tiểu tử này thế mà chưa hề đi ra tham gia náo nhiệt. Hoàng đế ban cho hắn nhiều như vậy cung nữ, sẽ không đem lão tiểu tử này ép khô đi. Ban công thố thật sự là Lâu Lan Hoàng Kim cung đệ tử. Tôn Nan Đà có chút chần chờ. Lâu Lan Hoàng Kim cung là tái ngoại đệ nhất thánh địa. Tự xưng là vu, tu luyện có tà pháp, dùng hồn phách tu luyện, đem thân thể của mình cải tạo thành hình thái không phải thần, không phải người, không phải yêu. Tần Mục vừa rồi thi triển chính là thần hóa trạng thái. Ngũ diệu cảnh giới, tu thành thần hóa trạng thái ít càng thêm ít. Duyên Khang quốc sư loại yêu nghiệt kia nói còn oán trách Thái học viện không dạy thâm ảo đạo lý. Nhưng kỳ thật cũng không phải là Thái học viện không muốn dạy, mà là trong Thái học viện quốc tử giám cũng không có mấy người luyện thành ngũ diệu cảnh giới thần hóa trạng thái, lại thêm Tần Mục thần hóa trạng thái không giống bình thường. Cho dù là Duyên Khang quốc sư cũng từng kinh ngạc tại Tần Mục thần hóa trạng thái tựa hồ là nhục thân thần hóa, nguyên khí thần hóa, còn có mặt khác liên quan tới thần hồn thần hóa dấu hiệu. Khí thế cũng có chút chuyển biến, phi thường bất phàm, tỉ như vừa rồi Tần Mục hỏa thần hình thái, mi tâm sinh ra nghiêu nhãn thứ ba, trong mắt bắn ra một đạo hỏa quang, đem viên nguyệt thiền sư đầu lâu chém xuống. Đây cũng là nhục thần thần hóa, nguyên khí thần hóa cùng thần hồn thần hóa ba cái hợp nhất hình thành thần hóa thần thông. Bình thường ngũ diệu cảnh giới võ sư coi như luyện thành thần hóa trạng thái cũng cùng Tần Mục thần hóa trạng thái khác nhau rất lớn, thi triển không ra Tần Mục loại thủ đoạn này. Duyên Khang quốc sư còn có chút xem không hiểu. Tôn Nan Đà, Duyên Khang thái tử bọn người tự nhiên cũng không có nhận ra, chỉ cho là Vu Tôn Lâu La Kinh yêu hóa trạng thái. Tán thưởng Vu Tôn Lâu La Kinh cường đại cùng quỷ dị. Tôn đại nhân, đệ tử của ngươi bị đánh chết không ít, ngươi không tự thân lên trận. Vệ quốc công lắc đầu nói, ngươi hẳn là tự thân lên trận, đánh bại mọi rợ này mới có thể vãn hồi các ngươi Nan Đà tự uy danh hiển hách. Các ngươi Nan Đà tự đệ tử quá không ra gì, đã thi triển ra lục hợp cảnh giới thần thông, vẫn là bị người ta ngũ diệu cảnh giới chém đầu, mất mặt xem như ném về tận nhà. Tôn Nan Đà ánh mắt chớp động, không rảnh để ý, hắn biết vệ quốc công miệng có thể thôn thiên, nếu như mình tiếp lời này gốc ra, hắn khẳng định có biện pháp làm cho chính mình không thể không tiến lên khiêu chiến Tần Mục. Hắn là tuyệt đối sẽ không khiêu chiến Tần Mục, cùng cảnh giới, hắn cũng không có thủ thắng nắm chắc. Hắn đã đem linh bảo bất động thiền công ngàn loại ấn pháp hết thảy luyện đến xuất thần nhập hóa. Nhưng là linh bảo bất động thiền công chỉ sợ tại đồng dạng cảnh giới không cách nào chiến thắng mọi giờ này, mà nếu như thi triển ra lục hợp cảnh giới, khẳng định không thể gạt được vệ quốc công. Vệ quốc công nếu là kêu la, đó mới gọi mất mặt. Vệ quốc công tuyệt đối sẽ kêu la. Duyên Khang thái tử thấp giọng nói, thái sư, ta chỗ này có mấy vị hảo thủ, có lẽ có thể giúp ngươi đánh bại mọi rợ này. Tôn Nan Đà lắc đầu, ta đang suy nghĩ mọi rợ này người hộ đạo ở nơi nào. Người hộ đạo? Duyên Khang thái tử nao nao. Tôn Nan Đà bốn phía nhìn lại, nói, điện hạ có chỗ không biết, phàm là ngăn cửa đều cần một vị người hộ đạo theo bên người, miễn cho bị người khác ám toán. Tỉ như đạo môn chắn cửa Thái học viện, Đan Dương tử chính là đạo tử người hộ đạo, Đại Lôi âm tự ngăn cửa Thái học viện, cũng có Kính Minh lão hòa thượng là Phật tâm Phật tử người hộ đạo. Mọi rợ này có can đảm lớn mật như thế, nhất định có Lâu Lan Hoàng Kim Cung người hộ đạo tại phụ cận. Người này, tất nhiên là giáo chủ cấp cao thủ. Tìm được hắn, đánh bại đánh chết hắn, mới có thể vãn hồi ta Nan Đà tự mặt mũi. Hắn biết mình ghét ác như cừu, ngày bình thường đắc tội triều thần quá nhiều, lại thêm Nan Đà biệt cung những đệ tử kia tập tục bất chính. Bởi vậy trong kinh thành rất nhiều người đều đang chờ nhìn mình trò cười. Muốn lắng lại việc này, kết quả tốt nhất chính là tìm được Tần Mục người hộ đạo. Đem hắn quang minh chính đại đánh giết, về phần Tần Mục chết sống thì còn không bị hắn để vào mắt. Đột nhiên, Tôn Nan Đà cất bước đi hướng Tần Mục. Nan Đà tự chúng tăng không khỏi vừa mừng vừa sợ, nhào nhào nhường ra một con đường. Tần Mục đứng tại Nan Đà biệt cung bên ngoài, thi thể trên đất đã bị kéo đi. Trước trước sau sau đã có hơn 10 tăng nhân chết ở trong tay của hắn. Nan Đà biệt cung tăng nhân lòng đầy căm phẫn, nhưng cũng không dám lên trước động thủ. Giờ phút này nhìn thấy Tôn Nan Đà tự mình đến đây, chúng tăng trong lòng không khỏi sinh ra chờ mong. Tôn Nan Đà ngẩng đầu, nhìn về phía tòa kia thiên tràng bảo tháp, ánh mắt chớp động, nói: Lâu Lan Hoàng Kim Cung tại mấy trăm năm trước đánh cắp ta Nan Đà tự trấn tự chi bảo, bây giờ lại lấy ra bảo vật này đến đây, chắn ta Nan Đà tự môn hộ, ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Tần Mục lắc đầu, ta này đến chỉ là muốn đem bảo vật này bán ra, bán cho người hữu duyên, cũng không phải là đến chắn cửa Nan Đà tự các ngươi. Nếu như có những người khác cũng muốn lấy được cái này thiên tràng tháp, cũng có thể đến đây khiêu chiến, chỉ cần là người hữu duyên, tặng cho hắn cũng là không sao. Vị đại hòa thượng này, ngươi nếu là có năng lực, liền chiến thắng ta đem cái này thiên tràng tháp lấy đi. Nếu là không có bản sự này, liền không nên quấy rầy ta làm ăn. Duyên Khang thái tử cất bước đi tới, cười nói: Ngươi mới vừa nói muốn đem bảo vật này bán ra, nếu là bán, như vậy nhất định có cái giá cả, không biết ngươi muốn bán giá bao nhiêu tiền? Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, nói: Tự nhiên có giá cả. Nan Đà biệt cung tăng nhân sắc mặt đều là cứng đờ, trong lòng vừa tức vừa gấp, sớm biết có thể mua xuống, vậy cần gì phải cùng mọi rợ này đả sinh đả tử. Duyên Khang thái tử tinh thần đại chấn, cười nói: Giá bao nhiêu tiền? Ngươi một mực mở miệng, thế gian này còn không có ta mua không xuống đồ vật. Tần Mục sắc mặt hòa hoãn, giá cả không quý, lâu thuyền 100 chiếc, mỗi một chiếc lâu thuyền phân phối dược sư dược đồng, lại thêm 200 khung xe mây, không cần kim giáp lực sĩ, ta tái ngoại có là hùng tráng lực sĩ. Duyên Khang thái tử sắc mặt trầm xuống, ngươi tiêu khiển cô, lâu thuyền cùng xe mây là quân bị, Duyên Khang quốc trọng khí, là Duyên Khang quốc sư các loại một nhóm cường giả nghiên cứu ra được dùng để vận binh vận lương, cùng đánh trận trọng khí, xe mây thì là công thành trọng khí, nếu như đem lâu thuyền cùng xe mây cho tái ngoại, đây chính là thông đồng với địch phản quốc chịu tội. Cho dù hắn là thái tử, hoàng đế cũng muốn chặt đầu hắn. Tần Mục lạnh nhạt nói, nếu như thái tử gia không dậy nổi cái giá tiền này, như vậy hay là không nên quấy rầy kẻ hèn này làm ăn. Duyên Khang thái tử sắc mặt hơi trầm xuống, bảo vật này tặng cùng hữu duyên. Tần Mục nghiêm nghị nói, phàm là tự giác có năng lực thắng qua kẻ hèn này, cũng có thể đến đây thử một lần. Kẻ hèn này lưu ở nơi đây 3 ngày. 3 ngày nếu là không người có thể thắng qua kẻ hèn này, kẻ hèn này liền muốn trở lại tái ngoại. 3 ngày sao? Tôn Nan Đà hướng bốn phía nhìn lại, vẫn là không có dấu ở chỗ tối cái kia Lâu Lan Hoàng Kim Cung người hộ đạo. Thầm nghĩ, có 3 ngày thời gian, nhất định có thể tìm được hắn trốn ở nơi nào. Nan Đà Biệt Cung tăng nhân không còn tiến lên khiêu chiến, Tần Mục dứt khoát tĩnh tọa xuống tới, lặng lặng chờ đợi. Bốn phía người xem náo nhiệt cũng dần dần tàn. Kinh thành vương công đại thần từng cái phủ đệ phái ra nô bộc lưu ở nơi đây. Vệ quốc công mang theo Vệ Dung đi vào phủ quốc sư, gõ mở cửa. Phúc lão đi ra, cười nói: "Quốc công có chuyện gì? Quốc sư ở đâu?" Vệ quốc công hỏi. Lão gia mang theo phu nhân du sơn ngoạn thủy đi. Vệ quốc công giật nảy mình, kinh ngạc nói: "Phu nhân? Cái gì phu nhân? Quốc công có chỗ không biết? Hoàng đế ban cho lão gia trăm vị cung nữ." Lão gia rất là vui vẻ, ngày thứ hai liền cùng trong đó một vị nữ tử tốt. Đêm đó liền bái đường thành thân, uống rượu hợp cẩn, sau khi rời giường, lão gia liền cùng phu nhân đi ra. Không ở kinh thành, vệ quốc công thân thể đại chấn, sắc mặt cổ quái, kinh ngạc nói: "Quốc sư thành thân, vậy mà thành thân, tên này, ta cho là hắn vĩnh viễn cũng sẽ không có tình cảm. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại thành thân. Hỗn đản này vậy mà không có thông báo ta một tiếng." Phúc lão cười làm lành nói: "Lão gia nói hết thảy giản lược, cho nên ngay cả hoàng đế cũng không có thông chi." Vệ quốc công phun ra một ngụm chọc khí: "Thôi, các ngươi nghèo đến quá sức, đoán chừng cũng xử lý không dậy nổi tiệc rượu. Ta đợi chút nữa để gã sai vặt bao một cái hồng bao nhấc mấy cái hộp đưa tới. Quốc sư còn nói khi nào sẽ đến a?" Phúc lão lắc đầu, vệ quốc công thở phào một cái, tự nhủ, mọi rượu này có vấn đề. Bất quá hắn nếu còn muốn lưu tại nơi này 3 ngày, cũng là không cần quá mau, chờ quốc sư sẽ đến đằng sau lại nói. Bóng đêm xông tới, trong kinh thành các nơi đều đốt lên hoa đăng, chợ đêm lại thu xếp ra, trên đường dần dần náo nhiệt lên. Vệ quốc công để Vệ Dung đi hỏi thăm một chút. Vệ Dung trở về nói: "Hiện tại tới gần năm mới, còn có không đến 1 tháng thời gian, bởi vậy trong kinh thành thương hộ đều tại bán ra đồ Tết." "Thì ra là thế, chúng ta hai cha con đi dạo một vòng." Một già một trẻ tại trong chợ đêm bốn phía tản bộ. Chỉ gặp trong kinh thành tiểu thư khuê các cũng đi ra khuê phòng. Ăn mặc rất là chói sáng, mang theo quạt cung, một đường thưởng thức hoa đăng. Liếc thấy có tuổi trẻ nam tử nhìn qua lúc liền dùng quạt cung che khuất gương mặt. Nhưng lại từ quạt cung phía sau vụng trộm dò xét những nam tử tuổi trẻ kia. Vệ Dung là vệ gia quê quán người tới, cùng vệ quốc công vốn không có bao nhiêu liên hệ. Tại Thái học viện trở nên nổi bật lúc này mới vào vệ quốc công pháp nhãn. Hai người một bên đi dạo, vệ quốc công một bên chỉ điểm hắn đạo lý tu hành. Đang nói, bọn hắn đi qua Nan Đà Biệt Cung. Vệ quốc công liếc thấy Nan Đà Biệt Cung ngoài cửa đã không có cái kia ban công thố thân ảnh. Không khỏi nao nao. Chỉ thấy nhiều tăng nhân từ trong Nan Đà Biệt Cung nối đuôi nhau tuôn ra. Bị vây quanh ở trung ương chính là Tôn Nan Đà. Ngoại trừ Tôn Nan Đà bên ngoài, còn có trong Biệt Cung rất nhiều hộ pháp. Phương trưởng, một cái tăng nhân phi tốc nói: "Chủ trì, mọi dợ kia vừa rồi thừa dịp chợ đêm vụng trộm chạy trốn. Ta đã để mấy vị sư huynh đệ đi theo. Giảo hoạt. Mọi dợ này vậy mà cố tình bày nghi trận, để cho chúng ta cho là hắn sẽ lưu trong này 3 ngày. Không nghĩ tới vào lúc ban đêm liền vụng trộm chạy trốn. Mấy vị kia sư huynh đi theo hắn, sẽ không để cho hắn làm mất." Tôn Nan Đà mặt không biểu tình, mang theo chúng tăng đi nhanh, trầm giọng nói: "Ngoài thành động thủ." Vệ quốc công nhãn tình sáng lên, mang theo Vệ Dung theo phía trước đi. Cười nói: "Tôn Nan Đà tên này ra vẻ đạo mạo, không nghĩ tới cũng là âm hiểm xảo trá hạng người. Ở trong thành giết mọi dợ kia khẳng định sẽ làm cho người ta chỉ trích. Ở ngoài thành động thủ, hủy thi diệt tích, cũng không có người biết. Chúng ta theo sau, nhìn xem những hòa thượng này như thế nào giết người phóng hỏa." Vệ Dung đuổi theo hắn, một già một trẻ đi theo Nan Đà Biệt Cung vô số cường giả một đường đi ra kinh thành. Không ngừng có tăng nhân từ trong đám người gạt ra, hướng Tôn Nan Đà báo cáo cái kia ban công thố hành tung. Dần dần đi ra kinh thành, bên ngoài kinh thành cũng có chợ đêm, đèn đuốc sáng trưng, liên miên hơn 10 dặm, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Vệ quốc công mang theo Vệ Dung treo ở Nan Đà Biệt Cung hòa thượng sau lưng. Càng chạy càng xa, bất chi bất giác đi ra hơn 10 dặm địa phương, nơi này lại còn có chợ đêm. Chẳng những có chợ đêm, còn có một cái trại, rộng rãi cửa gỗ, dài rộng 3-5 trượng. Trên cửa gỗ treo một cái gỗ lim lệnh bài. Vệ quốc công ngẩng đầu nhìn về phía biển gỗ này, trên đó viết Thánh sư Lâm Huấn 4 chữ. Vệ quốc công khóe mắt nhảy lên, chần chờ một chút, Tôn Nan Đà đã đi vào cái trại này. Trong trại đèn đuốc trong suốt, có trên cây cột để đó nồi sắt, đốt nồng đậm dầu hỏa, lốp bốp rung động, trong trại các loại bán hàng rong đều có, còn có mổ heo làm thịt dê hàng thịt, gào to âm thanh truyền đến, rất là náo nhiệt, nhìn chính là một cái bình thường chợ đêm. Quốc công thế nào? Vệ Dung khó hiểu nói. Thánh sư Lâm Huấn, câu nói này ta đã từng thấy qua. Vệ quốc công sắc mặt ngưng trọng, nói, Thiên Ma giáo trước giáo chủ Lệ Thiên Hành xuất hành lúc đi vào biệt cung lúc, biệt cung trước cửa treo bảng hiệu dùng câu nói này. Thiên Ma giáo xưng giáo chủ của bọn hắn là Thánh sư. Ý là Thánh sư giáng lâm dạy bảo, chợ đêm này là người Thiên Ma giáo. Vệ quốc công do dự một chút, đi vào, đột nhiên trước cửa đi ra một nam một nữ hai vị lão già. Cười nói, quốc công dừng bước, vệ quốc công đang muốn nói chuyện, đột nhiên giống như sơn băng địa liệt tiếng vang truyền đến. Vệ quốc công vội vàng nhìn lại, chỉ gặp trong chợ đêm những tiểu thương cùng du đãng tài tử giai nhân kia đột nhiên bạo khởi. Từng cái Nan Đà Biệt Cung tăng nhân bị bên cạnh tiểu thương cùng người đi đường ám sát. Từng khỏa đầu lâu bay lên, máu nhuộm giữa không trung. Những người kia một kích thành công, nhào nhào thối lui, thân hình tránh nhập trong phòng hai bên. Trong chớp mắt, Tôn Nan Đà bên người tất cả tăng nhân liền chỉ còn lại có từng cái thân thể không đầu. Tôn Nan Đà quát lớn, hiện ra Thiên Tý Phật Đà thân thể, thân cao trăm trượng, Phật quang đại phóng, cầm trong tay ngàn loại pháp khí, uy phong lẫm liệt. Nhưng vào lúc này, 20 vị lão giả từ 4 phương 8 hướng đi tới, nhào về phía Tôn Nan Đà. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, tôn này ngàn cánh tay đại Phật bị đánh đến vỡ nát. Vệ quốc công thần sắc ngốc trệ, chỉ gặp trong chợ đêm lại khôi phục náo nhiệt. Có ít người tại vận chuyển thi thể, có ít người thì tại dẫn tới nước sông rửa sạch. Thánh sư Lâm Huấn, vệ quốc công nghe nói như thế, dùng mình một cái, vội vàng nói, chúng ta đi mau, không cần nhìn thấy vị này ma giáo chủ chân diện mục. Đột nhiên, Vệ Dung hướng trong trại ngoắc, cười nói, Tần huynh đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.